đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, Thẩm Nam âm im lặng từ chối. Trình Tuyết Ý cũng không nói gì nữa. Trên đường về, nàng rất yên tĩnh, thậm chí còn ngủ gật trong lòng hắn. Thẩm Nam âm lặng lẽ nhìn nàng nửa mê nửa tỉnh, mắt khép hờ, chậm rãi thở ra một hơi. Khi đến Càn Thiên Tông, Trình Tuyết Ý bị Thẩm Nam âm đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình lại ngủ quên trong lòng hắn. Cả người lập tức cứng đờ. Nàng đứng bật dậy như thể gặp phải đại địch. Cả thế giới như sụp đổ. Hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nam âm. Thẩm Nam âm đang định mở miệng chào tạm biệt bỗng nghẹt lời. Chuyện gì thế này? Ngủ một giấc ngon lành, bình an trở về tông môn. Sao lại có vẻ khó chấp nhận như vậy? Thẩm Nam âm trơ mắt nhìn Trình Tuyết Ý đi qua đi lại vài vòng, nhưng dường như vẫn không thể nào xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng nàng. Nàng tức giận quay lại trước mặt hắn, nói, đều tại ngươi, đều tại ngươi ngự kiếm quá êm. Ta mấy ngày nay hơi mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi. Thẩm Nam âm, tại ta, hy vọng nói như vậy có thể khiến nàng thoải mái hơn một chút. Nhưng có vẻ Trình Tuyết Ý vẫn không dễ chịu hơn chút nào. Nàng cau mày, dường như hận không thể tự đấm mình một cái. Điều này khiến Thẩm Nam âm thật sự khó hiểu. Ngủ trong lòng hắn đáng sợ đến vậy sao? Nếu Trình Tuyết Ý biết hắn đang hoang mang điều gì, nhất định sẽ vô cùng kiên định mà trả lời một tiếng. Phải, đó là kẻ thù của nàng. Sao có thể ngủ trong lòng hắn được? Nàng phải đề cao 12 vạn phần cảnh giác để đề phòng hắn. Ngủ say trong lòng kẻ thù chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nếu phụ thân nàng còn sống, chắc chắn sẽ phạt nàng diện bích. Sao nàng có thể ngủ trong lòng hắn được? Điều này khiến nàng cảm thấy mình đã thua hắn. Trình Tuyết Ý bồn chồn nhìn khuôn mặt hắn. Thẩm Nam âm ngự kiếm suốt cả ngày, mang nàng trở về từ ngàn dặm xa xôi. Trên người còn mang theo thương tích, sắc mặt giờ phút này tái nhợt vô cùng, môi cũng mất hết huyết sắc. Hắn rất ít khi suy yếu như vậy, nhưng điều này không hề khiến hắn trông dễ bắt nạt hơn. Hắn vẫn là vị chân võ minh hoa đạo quân hoàn mỹ kia. Không ai sẽ vì hắn mệt mỏi hay bị chút bệnh nhẹ mà xem thường hắn. Thôi, Trình Tuyết Ý mím môi nói, không sao đâu. Đại sư huynh mau về chữa thương đi, ta cũng nên về báo cáo nhiệm vụ. Nghĩ đến chuyện của ma tộc, Thẩm Nam âm trở về chắc chắn sẽ lập tức xử lý việc này. Nàng phải bám lấy hắn mới có thể biết được chi tiết. Vì vậy nói, nhưng mà ta vẫn chưa luyện hóa được hỏa linh long đan. Sau này có thể đến tìm đại sư huynh học được không? Nàng là đệ tử ngoại môn. Việc học đều đi theo những đệ tử khác. Người dạy là một lão phu tử ngoại môn miễn cưỡng trúc cơ, không thể nào biết cách luyện hóa nội đan của hỏa linh long. Thẩm Nam âm đã nghĩ kỹ chuyện này. Sư muội cầm lệnh bài của ta đến Bích Thủy Cung tìm Tô trưởng lão, bà ấy sẽ dạy muội cách luyện hóa linh đan. Trình Tuyết Ý nhìn lệnh bài hắn đưa tới, trên đó lấp lánh một chữ Thẩm. Hắn định dùng lệnh bài này để đuổi khéo nàng sao? Tuy rằng không nói rõ, nhưng thần sắc và bước chân xa cách kia rõ ràng là muốn chấm dứt hoàn toàn. Sao có thể như vậy được? Đừng hòng, nàng vừa định mở miệng, Thẩm Nam âm đã nói trước. Trình sư muội, đẹp thì không lâu dài, tiên phàm cuối cùng cũng có lúc chia ly. Ngươi và ta vốn không hợp nhau, chỉ là tình cờ gặp gỡ. Cùng sư muội trải qua chuyến đi này, may mắn có chút thu hoạch. Hôm nay chia tay cũng không tính là phụ bạc. Tháng sau đúng lúc đại bỉ tuyển chọn đệ tử nội môn. Chúc sư muội tìm được thầy giỏi, đạt được như ý nguyện. Thẩm Nam âm chắp tay hành lễ với nàng rồi thi pháp giải trừ phong ấn chuông bạc cho nàng. Dứt khoát nói, Nam âm xin cáo từ, mong ngày gặp lại ở nội môn. Tuy ngoài miệng nói, gặp lại ở nội môn, nhưng thái độ hắn thể hiện ra là cho dù có gặp lại cũng chỉ là đồng môn xã giao bình thường. Mọi chuyện đã xảy ra trước đây đều như gió thoảng mây bay. Không bao giờ nhắc lại nữa. Thẩm Nam Âm, người người đều khen ngợi, người người đều ngưỡng mộ, nhưng hắn lại không thân thiết với ai. Trình Tuyết Ý nhập môn 5 năm, chưa từng nghe nói hắn có bằng hữu thân thiết nào. Người này tuy ôn hòa dễ gần, nhưng thực ra lại rất khó tiếp cận. Hắn xoay người rời đi. Trình Tuyết Ý muốn cản cũng không được, muốn giữ lại cũng không kịp nói một lời. Nàng trơ mắt nhìn bóng dáng hắn đi xa. Nếu không phải trong Càn Thiên Tông cấm ngự kiếm phi hành khi không có việc gấp, chắc chắn hắn sẽ lập tức bay đi. Tránh càng xa càng tốt. Là yêu ma, Trình Tuyết Ý cũng chẳng quan tâm hắn kiêng dè mình như vậy. Nàng xoay người, nhìn Thái Huyền Cung gần ngay trước mắt. Rõ ràng mới rời đi không lâu, nhưng khi trở về lại cảm thấy có chút xa lạ. Thẩm Nam Âm chắc hẳn vẫn nhớ nàng từng nói không muốn cùng hắn trở về, sợ gây sự chú ý nên mới đưa nàng đến một góc yên tĩnh. Nếu không đi ra ngoài sẽ không ai phát hiện nàng ở đây. Nàng bước vào đại điện, A Thanh trông thấy nàng còn tưởng mình hoa mắt, bị nàng chọc vào mặt mới nhận ra nàng thật sự đã trở về. Tuyết Ý, A Thanh kích động ôm chầm lấy nàng. Ngươi cuối cùng cũng trở về. Ngươi có biết mấy ngày nay ta lo lắng cho ngươi thế nào không? Sao ngươi lại nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ? Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Mấy ngày nay ta ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng mong ngươi trở về, mong đến ruột gan đều đứt ra từng khúc. Trình Tuyết Ý ôm lấy vai nàng. Hai người trốn vào một góc khuất, bắt đầu lôi đồ từ túi càn khôn ra. Lần này ta thắng lợi trở về, mau xem ta có những bảo bối gì nào. Trình Tuyết Ý đưa tất cả bảo vật và linh thực vơ vét được ở Vương Mẫu Sơn cho A Thanh. Ngươi cứ cầm lấy mà dùng, đảm bảo tháng sau khi tuyển chọn đệ tử nội môn sẽ có một suất. Nàng chắc chắn nói. Cho dù không tìm được đạo quân hay trưởng lão làm sư phụ thì cũng có thể tìm một đệ tử nội môn làm đồng học. Dù sao cũng tốt hơn là ở ngoại môn chờ bị người ta quên lãng. A Thanh chưa từng thấy nhiều thứ tốt như vậy. Nàng bị ánh sáng làm cho hoa mắt, vội vàng cất kỹ, xác định xung quanh không có ai chú ý mới nhỏ giọng nói. Ngươi lấy những thứ này ở đâu ra? Đều cho ta hết sao? Điên rồi à? Ngươi tự giữ lại mà dùng. Ta được theo ngươi đến Thái Huyền Cung làm việc đã vô cùng biết ơn rồi. Sao có thể nhận thêm ân tình của ngươi nữa? Ngươi cứ cầm lấy mà dùng. Tìm một tương lai tốt đẹp cho mình. Đừng lo cho ta nữa. A Thanh nói xong, mắt liền đỏ hoe. Ngươi lấy được những thứ này chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Xem sắc mặt ngươi cũng không tệ. Đã trị thương rồi chứ? Nàng sờ sờ mặt và vai Trình Tuyết Ý, xác nhận nàng thật sự có sắc mặt tốt. Không phải giả vờ, mới yên tâm hơn một chút. Vất vả lắm mới lấy được những thứ này. Sao có thể lãng phí cho người khác chứ? Tuyết Ý, ngươi phải nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút. A Thanh cất hết bảo vật vào túi càn khôn, nói rõ là sẽ không nhận. Trình Tuyết Ý đưa đồ ra ngoài rồi thì sẽ không lấy lại. Nàng dứt khoát tháo túi càn khôn đưa cho nàng, đứng dậy nói, ta đương nhiên cũng giữ lại một ít, ta còn có rất nhiều linh thạch, còn có bảo vật tốt hơn cả những thứ này cộng lại. Đủ để ta vào nội môn rồi. A Thanh ngẩn ra, có chút nghi ngờ, thật sao? Đương nhiên là thật, ngươi mau cất kỹ đi, đừng để người khác phát hiện, nếu không lấy, để ở chỗ ta cũng vô dụng. Tháng sau chúng ta cùng đi tham gia đại bỉ tuyển chọn. Nhất định đều có thể tìm được một tương lai tốt đẹp. Vậy cũng không được. A Thanh rất kiên trì. Những thứ này là do ngươi liều mạng đổi lấy. Ta sao có thể không giúp gì mà cứ thế nhận lấy. Ta thật sự áy náy. Nếu ngươi còn coi ta là tỉ muội thì mau lấy lại đi. Tuyết Ý, chưa kịp để nàng từ chối. Trình Tuyết Ý đã chạy xa, bím tóc tung bay vừa chạy vừa vẫy tay nói, giúp ta báo cáo nhiệm vụ, nhận tiền thưởng nhé, nếu ngươi ấy nấy thì thay ta trực nhật vài ngày, ta đi chuyến này thật sự rất mệt, chắc phải nghỉ ngơi vài ngày mới được. A Thanh người mang chí bảo nào dám lộ diện, ôm chặt túi càn khôn không dám nhúc nhích, đương nhiên cũng không thể đuổi theo nàng. Nàng lo lắng thở dài, nghe Tuyết Ý nói vừa chua xót vừa vui mừng. Nội môn, nơi mộng ảo đó, nàng thật sự có ngày được đến gần sao? A Thanh run rẩy cất túi càn khôn vào trong áo, ôm ngực nghẹt ngào tự nói, nàng vất vả lắm mới lấy được những thứ này. Nếu ta có chút ít lợi gì, nàng cũng không cần phải liều mạng như vậy. Nói là nàng lo lắng cho Trình Tuyết Ý, kỳ thực cũng không đến mức đó. Tuyết Ý gặp khó khăn vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Phần lớn thời gian nàng đều ngoan ngoãn chờ đợi, nhiều nhất là dày vò trong lòng một chút. Người gánh chịu nguy hiểm chủ yếu vẫn là một vị công cụ nào đó. Vốn tưởng rằng phải một thời gian nữa mới gặp lại Thẩm Nam Âm, không ngờ bọn họ lại gặp nhau rất nhanh. Sau khi trở về tông môn, Trình Tuyết Ý ngủ một giấc ngon lành. Sau khi nghỉ ngơi xong liền cầm lệnh bài của hắn đến Bích Thủy Cung. Có lệnh bài của Đại sư Huynh, đi đâu trong Càn Thiên Tông cũng thuận lợi. Trình Tuyết Ý mặc một bộ đồ xám của đệ tử ngoại môn, nhưng không ai dám xem thường nàng. Ai nhìn thấy lệnh bài lắc lư trong tay nàng đều phải tươi cười chào hỏi một tiếng. Nàng thậm chí còn gặp Lý Thủ Đạo đã lâu không gặp. Nhớ lại trước đây, tin đồn không hay về Thẩm Nam Âm và Phó Tinh Hoa chính là do người này truyền đến tai nàng, trực tiếp dẫn đến một loạt sự việc sau đó. Cách chương.